Trò chơi kinh dị chữa khỏi chứng trầm cảm của tôi. Chương 35, phần 4, Kiệu Hoa Kinh Hồn 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 mời tân nương xuống kiệu vì muốn làm đúng trình tự, Tiểu Hy đã tha mạng cho tên tân lang. Lúc này, hắn đang run rẩy nhìn tôi, xác định tôi không có ý kiến gì, mới cưỡi ngựa bắt đầu đi vòng quanh kiệu hoa. Trong cửa, một đứa trẻ bưng quả quýt chạy ra, bà mối vội vàng ra hiệu cho nha hoàn. Mau đỡ tiểu thư ra ngoài. Nha hoàn đến giờ vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc, ngẩn người một lúc mới nhớ ra phải vén rèm kiệu. Không vén thì thôi, vừa vén thì cả người đều hồn vía lên mây. Chỉ thấy người mặc hỷ phục trong kiệu nằm sóng xoài trên đất, bên dưới là một vũng máu khăn van không biết lăn đi đâu, để lộ ra một cái đầu bê bết máu. Mắt, mũi, tai, miệng, tất cả đều bị khoét mất, cơ bắp trên mặt cũng bị cắt mất một phần lớn. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Chị, đừng nhìn, Tiểu Hy dùng tóc che mắt tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo nó ra. Không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Chỉ là tuy tôi biết tân nương là người C, H, E, T nhưng không ngờ C, H, E, T thảm như vậy. Rốt cuộc là mối thù gì mới có thể khiến Phù Giao ra tay tàn độc với cô ta như vậy? Cô rất tò mò, tinh thần tôi chấn động. Phù Giao, bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn trộm hãy cẩn thận, Lubakaki. Cô ấy thật lợi hại, đến rồi đi không một tiếng động, ngay cả Tiểu Hy cũng không phát hiện ra. Tại sao ta lại G, I, E, C hắn, lát nữa người sẽ biết. 12, nha hoàn vào kiệu hoa mãi không ra, đại bá phụ nhà trai cầm sàng tre đã lâu, lúc này có chút sốt ruột. Cháu dâu, giờ lành đã đến, đừng để lỡ mất thời cơ. Tân nương không phản ứng, đại bá phụ có chút bực mình, nghĩ đến việc ở Lưu gia, ông ta luôn luôn nói y không ai dám nói hai, còn chưa từng có ai dám coi thường ông ta như vậy. Trước đây đã từng nghe nói cháu dâu khác với luân thường đạo lý, một nữ nhi lại có thể trở thành chủ nhân tiệm vải. Trước kia chúng ta chỉ cho rằng mẫu thân cháu dạy dỗ không nghiêm, bây giờ cháu đã là con dâu của Lưu gia rồi thì cũng nên thu liễm tính tình lại, ngoan ngoãn là một người vợ hiền dâu thảo. Khi ông ta nói đến hai chữ, mẫu thân, xung quanh nổi gió lớn, trên trời vang lên một chuỗi sấm sét, bầu trời xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Tôi biết, đây là Phù Giao đang nổi giận, khi nhìn thấy T, H, I, T, H, E, tân nương. Trong lòng tôi đã có chút suy đoán, Lục Phù Giao có lẽ mới là tân nương thực sự của hôn lễ này. Người được khiêng trong kiệu chỉ là kẻ thế mạng, không chỉ vậy. Tân nương giả này thậm chí còn không phải là phụ nữ. Bộ xương to lớn kia, rõ ràng là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông lực lưỡng. Lý do trông có vẻ mảnh mai, hoàn toàn là vì đã bị lột da lột thịt. Dưới lớp áo cưới, chỉ còn lại bộ xương trắng hiếu. Tại sao Phù Giao không trực tiếp ra tay? Tôi nghi ngờ hỏi, vì quy tắc, bên tai, giọng Tống Hy cực nhỏ vang lên. Chị nhớ kỹ, thế giới vực sâu, quy tắc là tối thượng. Chọc giận quỷ vương còn có cơ hội sống sót, nhưng vi phạm quy tắc, cái giá phải trả nhất định là cái chết. Tôi gật đầu, làm bộ suy nghĩ. Phía trước, chút kiên nhẫn cuối cùng của đại bá phụ đã cạn kiệt. Ông ta hừ lệnh một tiếng, bất chấp lễ nghi, tiến lên trực tiếp vén rèm kiệu. Sau đó nghe thấy ông ta hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Chết, chết người rồi, xung quanh trở nên hỗn loạn, người khiêng kiệu phía trước run lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, hắn ta đã sợ tè ra quần, lập tức buông kiệu, vừa khóc vừa chạy trốn. Cứ như vậy, kiệu hoa đổ về phía trước. Tân nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp lăn ra ngoài. Trong nháy mắt, tiếng la hét vang lên, các vị khách mời xung quanh nhanh chóng bỏ chạy, nơi đây lập tức trở thành một vùng đất trống. 13, hoảng cái gì, bình tĩnh, tất cả bình tĩnh lại cho ta. Gia chủ Lưu ra mặt mày âm trầm. Ra lệnh liên tiếp, vậy mà thật sự đã ổn định được tình hình. Ông ta được gia đình và hộ vệ hộ tống đến bên cạnh thi thể. Nhìn thấy thi thể, mắt ông ta đột nhiên trợn to. Thẩm Vạn An, Thẩm công tử, sao Thẩm công tử lại ở trong kiệu hoa? Còn mặc hỷ phục, người trong kiệu là Thẩm Vạn An, vậy Lục Phù Giao đâu? Mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, tôi cải trang thành gia đình, tiến lại gần một người. Thẩm Vạn An là ai? Người nọ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn tôi, đương nhiên là ca ca của Lục Phù Giao rồi, Tôi tiếp tục hỏi, hai anh em bọn họ bất hòa, đối phương lại dùng vẻ mặt, chuyện này mà cô cũng không biết, nhìn tôi nhưng vẫn nói cho tôi biết, hóa ra Thẩm Vạn An và Lục Phù Giao không phải cùng một mẫu thân. Mẹ của Lục Phù Giao là Lục Giai Cảnh, người thừa kế duy nhất của tiệm vải Lục Thị. Vì không có con trai nối dõi nên Lục Gia đã đăng tuyển rể cho con, Thẩm Nghiêu dựa vào gương mặt tuấn tú và tài ăn nói đã chiếm được cảm tình của Lục Giai Cảnh, được tuyển làm con rể. Hơn 10 năm sau, vợ chồng hai người có thể nói là ân ái. Dù Lục Giai Cảnh chỉ sinh được một cô con gái nhưng Thẩm Nghiêu cũng không có ý định nạp thiếp. Ngược lại còn tuyên bố ra bên ngoài, không có con trai, con gái cũng có thể kế thừa gia nghiệp. Lúc đó rất nhiều người nói ông ta điên rồi, rất nhiều người chê cười ông ta nhu nhược, làm mất mặt đàn ông. Tuy nhiên cũng vì vậy, Lục Gia càng ủng hộ Thẩm Nghiêu hơn. Cách chương.